đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, cho nha đầu bồi tội. Hai càng cầu đặt mua. Kia sóng âm tựa hồ cùng bọn hắn dĩ vãng thấy qua âm công đều không giống nhau, vang dội mạnh mẽ, gọn gàng, lệnh người trở tay không kịp. Tô Thánh nhíu mày thời điểm, kia sóng âm tập trung một điểm, đánh trúng mục tiêu. Tô Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, dáng người lệch, trơn ra ngoài. Bát Diệp trung quy là Bát Diệp, tại nhận cái này sóng âm công kích sát na ở giữa. Hắn cưỡng ép ổn định thân ảnh, buộc chính mình không phải bay ra ngoài, càng không phải đổ xuống. Có lúc, bay ra ngoài, chưa chắc không tốt, cũng tỉ như Tô Thánh hiện tại bộ dáng như vậy. Hắn như bay ra ngoài, tiện thể lăn cá vài vòng, âm công mang đến lực lượng, toàn bộ rời đi, nhiều lắm là nhận chút da lông thương. Nhưng bây giờ, hắn gắng gượng ăn toàn bộ âm công công kích, liền vì có thể có cái tốt thế đứng. Tô Thánh đứng vững, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đại điện hậu phương. Vĩnh Thọ Hoàng đế lưu qua cùng Cổ Nhất Nhiên, cũng là nội tâm kinh ngạc. Minh Thế Nhân nội tâm đại hỉ, thu hồi pháp thân, hướng phía mật thất phương hướng. Khom người, Đồ Nhi cung nghênh sư phụ. Tiếng bước chân đánh tới, không vội không chậm, đi lại trầm ổn, thanh âm sâu thẳm. Hắn nhóm biết rõ, Ma Thiên các chủ nhân muốn đi ra đến. Ánh mắt tập trung, cuối cùng, Lục Châu từ đại điện sau thông đạo bên trong, chắp tay chậm rãi đi tới. Ba tháng này đến nay, hắn đều ở vào một loại lĩnh hội trạng thái. Không có ý thức, không có ngũ giác, có thể cái này mấy ngày thỉnh thoảng hội nghe đến một ít đối thoại. Có thời điểm rõ ràng, có thời điểm mơ hồ. Tựu tại vừa rồi, hắn bế quan thời điểm chìm đắm trạng thái rất không tệ. Cũng không muốn thoát ly loại trạng thái này. Có thể là, bên tai lại truyền đến tiếng ồn ào. Nếu nói là hải loa tiếng sáo, ngược lại có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Cái này ấn phù va chạm tạp âm, quả thực để hắn không thể nhịn. Thế là, hắn mở mắt, đi ra mật thất, đi vào đại điện một khắc này. Lục Châu ánh mắt liếc nhìn, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên, thân thể lập tức cứng đờ. Lục Châu ánh mắt rơi tại Vĩnh Thọ Hoàng đế thân bên trên, lưu qua. Lưu qua nhìn thấy Lục Châu bộ dáng thời điểm, cũng là nội tâm kinh ngạc. Bởi vì, tại trong ấn tượng của hắn, Cơ Thiên Đạo hẳn là tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, đi đường đều tốn sức, tối thiểu nhất không thể so với Tả Ngọc Thư tốt chỗ nào. Nhưng bây giờ gặp một lần, Lục Châu tinh thần tỏa sáng, một thân phấn chấn, thế đứng thẳng tắp. Ánh mắt thâm thúy mà mạnh mẽ, liền liền kia một tiếng, làm càn, đều tràn ngập hùng hậu sinh cơ cùng bạo phát lực. Không có một điểm thọ mệnh đại nạn sắp đến dáng vẻ. Cho dù lưu qua làm một đời đế vương, gặp lại Lục Châu bộ dáng thời điểm, nội tâm bên trong vận y như cũ nhấc lên kinh đào hải lãng. Cô, chấm ngoặc kép, lưu qua lược hiển kích động, chợt nhớ tới cái này tự xưng có chút khách khí. Liều mạng sửa chữa nói, ta cuối cùng, nhìn thấy ngươi, Cơ huynh, ngươi không chết. Tô Thánh tiến về phía trước một bước, chết cái này điểm xấu chữ, sao có thể dùng tại Thái Thượng Hoàng thân bên trên. Có thể cũng liền bước một bước, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng phun ra tiên huyết, thật mạnh âm công. Hắn không nghĩ tới, mình đã thụ thương, đều không có chính diện giao thủ, lại đột nhiên ở giữa bị trấn nội phủ. Cái này là bực nào âm công? Cửu Diệp, quả nhiên là lệnh người cảnh giới xa không thể vời. Lục Châu ánh mắt từ trên thân lưu qua rời, nhìn về phía Tô Thánh. Người rất thích khi dễ nhỏ yếu. Tô Thánh một mặt mộng bức, cố nén bị chấn thương nội phủ. Khom người nói, Cơ tiền bối, chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu có mạo phạm, ta nguyện ý lãnh phạt. Chỉ là luận bàn. Vừa dứt lời, đại điện bên ngoài, một cái thân ảnh kiều tiểu chạy vào, tay nàng cầm lam điền ngọc địch, ánh mắt tìm kiếm, nhìn thấy đại điện bên trong người, cũng nhìn thấy sư phụ, liền thật xa khom người. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu nhìn nàng một cái, ánh mắt tiếp tục xem hướng Tô Thánh. Tô Thánh dư quang liếc về hải loa, thấy được nàng trong tay Lam Điền Ngọc Địch, tâm đầu run lên, nghi ngờ nói, vừa rồi tiếng sáo kia, là, nàng thôi, Minh Thế Nhân nói ra, kia còn có thể là ai? Đường đường bát diệp cao thủ, khi dễ một cái mới vừa vào ngưng thức hậu sinh vãn bối. Thật là chỉ có ngươi. Tô Thánh chợt cảm thấy ngực một buồn bực, chừng hai mắt một cái. Ngưng thức, hắn không tin, hắn dao động phía dưới. Lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp ngây thơ nha đầu. Chẳng lẽ là cao thủ cố ý ẩn tàng khí tức, để nàng xem ra giống như là ngưng thức. Không đúng, tuổi quá nhỏ, còn trẻ như vậy tiểu nha đầu. Cho dù tu vi cao, lại có thể cao đi nơi nào. Tô Thánh lập tức nét mặt già nua khô nóng, xấu hổ không chịu nổi. Hắn thế mà cùng một cái sơ nhập ngưng thức cảnh nha đầu. Luận bàn mấy chiêu, mặc kệ kết quả gì, Tô Thánh cùng với nàng luận bàn, đều là một kiện cực kỳ mất mặt, không thể nào nói nổi sự tình. Tô Thánh lúng túng chuyển qua ánh mắt, nghênh tiếp Lục Châu, lại phát hiện Lục Châu chính nhìn xem chính mình, không khỏi tâm đầu run lên. Cơ tiền bối, câu kia, người rất thích khi dễ nhỏ yếu, càng giống là một bàn tay. Phiến tại trên gương mặt của hắn, Lục Châu lạnh nhạt nói, đã ngươi rất thích luận bàn, vậy lão phu, liền thành toàn ngươi. A, tiếp trưởng, Lục Châu nhấc bàn tay mà lên, năm ngón tay ở giữa lại lần nữa nở rộ ánh sáng màu xanh lam. Nho môn, tiệt thánh khí chí, Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên đều là nho môn cao thủ. Tự nhiên một mắt liền nhận ra cái này trưởng ấn lai lịch. Cơ huynh, thủ hạ Lưu Tình, Lưu Qua chau mày, Lục Châu quyết tâm muốn ra cái này một bàn tay. Lại há có thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Tiệt thánh khí chí, tứ đại chữ triện, treo giữa ngón tay, hướng về phía trước thúc đẩy Tô Thánh quát lên một tiếng lớn. Lăng không lui lại, đồng dạng chấp tay hành lễ, tay trái tay phải ngón trỏ khép lại. Hắn sử dụng, đồng dạng là tuyệt thánh khí chí. Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ. Tại ứng đối cái này dạng thế cục thời điểm, lựa chọn là công kích, mà không phải một mực phòng thủ. Một đôi ngón trỏ xuất hiện tuyệt thánh khí chí bốn chữ. Đáng tiếc là, cái này cùng Lục Châu đơn trưởng thả ra bốn chữ lớn. Lộ ra không có ý nghĩa. Có thể hắn không có lựa chọn nào khác. Thân thể trước cung, cương khí quanh quẩn đầu ngón tay. Bốn chữ bắn ra cương ấn. Nghênh đón, song phương tiệt thánh khí chí. Va chạm tạp cùng một chỗ. Oanh, cơ hồ không chút huyền niệm. Tô Thánh bay ngược ra ngoài. Hai tay không thể không lập tức lùi về. Nếu là muộn một chút xíu, đều sẽ bị cường đại cương ấn bẻ gãy. Lục Châu cái này một chiêu tuyệt thánh khí chí. Không có kết thúc, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Dán tại Tô Thánh ngực, một mực hướng phía trước bay. Bay ra Ma Thiên Các đại điện, bay đến quảng trường thượng, rơi tại quảng trường mặt đông nhất. Phù phù, Tô Thánh rơi xuống, trưởng ấn trở nên trong suốt, hướng lên 15 độ. Thúc đẩy, tiêu tán ở không trung. Nho môn thiên tài Tả Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn đến một màn này, kinh ngạc nói, người nào tại thi triển tuyệt thánh khí chí? Tô Thánh, Cổ Nhất Nhiên, bốn vị trưởng lão nhíu mày. Tả Ngọc Thư lắc đầu nói, dùng hắn nhóm hai người bản sự, không sử dụng ra được như vậy uy lực chiêu thức. Lưu Qua cũng không có khả năng, hắn tuổi tác cao, đứng trước đại nạn, Tả Ngọc Thư nói ra. Bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đã đoán được là người nào. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, Lục Châu thi triển xong cái này một chiêu về sau, Lưu Qua cùng Cổ Nhất Nhiên giật mình nhìn xem đại điện bên ngoài. Cùng là tuyệt thánh khí chí, Ma Thiên các chủ cái này một chiêu, vậy mà hoàn toàn nghiền ép Tô Thánh. Trầm mặc thật lâu, Lưu Qua ức chế nội tâm kinh ngạc mở miệng nói, cơ huynh bớt giận, hai người bọn họ theo cô trước đến, toàn bộ sai lầm đều là ta một mình gánh chịu. Lục Châu nói ra, đây bất quá là trừng phạt nho nhỏ. Nếu không phải nhìn tại trên mặt của ngươi, hắn sớm đã hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần gì như thế tức giận? Lưu Qua không thể lý giải. Lục Châu nhíu mày, tiếng nói trầm thấp, lão phu đồ nhi mới vừa vào ngưng thức. Theo ý kiến của ngươi, lão phu muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Qua nội tâm khẽ nhúc nhích. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là trước sau như một bao che khuyết điểm. Tính tình, vẫn y như cũ táo bạo. Có thể hắn không có biểu lộ ra, mà là cất cao giọng nói. Tô Thánh, cho nha đầu dập đầu bồi tội. PS, thực tình cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Một tuần mới đã đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.